Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, tá ma giết lừa. Trương Đồng, Vương Ngu tìm đến chuyện. Lý Toàn Thông tại Trương Dương kết nối điện thoại về sau, vội vàng nói: "Trương Đồng a." Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, đột nhiên muốn loại con mắt. Vẫn nghĩ làm Thanh Sơn Bang đám người kia gọi chính mình Trương Đồng. Cuối cùng cũng có người gọi chính mình Trương Đồng. Trương Dương đột nhiên cảm giác được hạnh phúc. Thế nhưng là cái này Vương Tu là ai? Đóng phim sao? Trương Dương cũng kỳ quái. Chính mình căn bản không biết Vương Tu người như vậy. Vương Minh Lượng sao? Hắn không có râu dài à? Chính là trước đó kia lão bản kia. Lý Toàn Thông nghĩ đến đối phương cũng không biết Vương Tu là ai, cái kia 40 tuổi nam nhân, nha, Trương Dương ồ một tiếng, người kia à, ta nhớ ra rồi, người chờ ta một hồi, ta lập tức đi công ty. Trương Dương sau khi nói xong, ngay sau đó liền lái xe đi công ty, mà Hà Tịch còn nằm ở trên giường, ngủ đâu. Trương Dương đi vào công ty về sau, liền thấy cái kia trung niên đại thúc dẫn một đám người ngăn ở chính mình công ty cửa ra vào. Nhưng là hôm nay công ty của mình cũng chính là không tiếp tục kinh doanh. Hắn cảm giác hết thảy đều quá thuận lợi, khẳng định sẽ có sự tình phát sinh. Chính mình là sao chổi nha. Nếu là hết thảy đều thuận lợi như vậy, đây chẳng phải là quá may mắn. Chính mình đổi tên được rồi. Đến, nhường một chút. Trương Dương từ trong đám người ép ra ngoài. Ta đi còn mang theo không ít người tới. Trương Dương từ trong đám người thấy được cái kia chung niên đại thúc nói, người lại tới làm gì, không phải xéo đi sao? Trung niên đại thúc bị nói một hồi xấu hổ. Thế nhưng là chính mình đã đến rồi. Vậy đã nghĩ đến một màn này. Ta là vì thân nhân của người chết mà đến. Ta muốn khống cáo công ty của các ngươi. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, đối Trương Dương nói, ta nhớ được công ty này ta trước khi đến, là các ngươi làm a? Trương Dương cùng thâm trầm cười nói, chúng ta cũng không biết những chuyện này. Vương Tu không chút nào thừa nhận, dù sao toàn bộ công ty đều không có theo dõi, cái văn phòng này thuê thời điểm, hay là dùng tên giả. Vương Tu nhận định, bọn họ không có chính mình bất luận cái gì nhược điểm. Mà chúng ta có a? Trương Dương cũng nhìn ra, đối phương muốn dùng dư luận áp lực, một khi có dư luận, đến lúc đó thủy quân lại một vùng tiết tấu, sự tình tự nhiên là sẽ bị đẩy lên ánh mắt của quần chúng bên trên. Sau đó cái khác quần chúng lại mang theo 24K khắc kim mắt chó, đánh ngươi trở tay không kịp, đây đều là dùng chính mình dùng kịch bản. Trương Dương tự nhiên quen thuộc trong đó quá trình, mà Trương Dương tự nhiên không phải ăn chay. Lúc trước, hắn liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hết thảy trò chuyện đều ghi âm, video, hắn lấy ra điện thoại, nói chuyện say sưa phát hình ra. Chờ hết thảy phát ra xong về sau, Vương Tu đã lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời tới. Còn có một chuyện, chúng ta chuẩn bị đổi tên. Cái công ty này trước đó làm sự tình, cùng chúng ta một cái điểm quan hệ không có. Trương Dương trực tiếp tới một cái càng có thể hổ, thẹn cách làm, tá ma giết lừa, ngươi không phải nói công ty có vấn đề sao? Thật xin lỗi, không phải chúng ta vận hành, chúng ta là cái công ty mới, chúng ta lập tức còn muốn di chuyển, nơi này chúng ta cũng không cần, các ngươi thuê văn phòng. Cùng chúng ta cũng không quan hệ, coi như các ngươi cái gì đều là giả, nhưng là thuê thời điểm, chí ít lưu lại video đi. Trương Dương cười hắc hắc nói, ta cái này đen ăn đen, đủ triệt để đi. Lý Toàn Thông nhìn hắn bộ dạng này, run rẩy một chút, rõ ràng là hèn hạ như vậy sự tình, chính mình lão bản vậy mà đều thừa nhận hào phóng như vậy. Hơn nữa còn mang theo chính mình ta cảm giác tốt đẹp dáng vẻ. Vương vốn dĩ muốn phát tác một phen, sau đó lại làm Trương Dương bồi cái mấy chục vạn. thậm chí làm cho đối phương thân bại danh liệt. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương liền thế nhưng trả đũa. Đi về hỏi hỏi lão đại, muốn hay không làm người này? Đừng tiếp tục đi, ta hàng đến, giúp Khuân một chút. Trương Dương đột nhiên theo bọn họ phía sau kêu lên. Vương Tu nghe được câu này, tiếp tục liền bước nhanh hơn. Muốn rời khỏi, ta đều nói đừng chạy. Trương Dương có ở phía sau hô một câu. Vừa rồi có một đầu tin nhắn nói với chính mình. Ngô ca cho thiết bị đã đến. Bọn họ nơi này nhân viên phục vụ mặc dù cũng có, nhưng là không có có thể khuân vác. Hiện tại tốt, đến rồi một đám, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả đi. Vương Tu dù sao hưởng qua Trương Dương miệng lợi hại, bị như vậy một quát lớn, tại chỗ không dám động. Trương Dương nhìn dừng lại Vương Tu, mỉm cười, đi thôi, làm Toàn Thông lái xe mang các ngươi đi. Lý Toàn Thông mở một chiếc xe van, qua lại ba chuyến cuối cùng đem hết thảy mọi người đưa đến Trương Dương cần địa điểm. Nửa giờ sau, Vương Tu mấy người mồ hôi đầm đìa, cuối cùng đem ba đài thiết bị cho sắp xếp xong xuôi. Trương Dương nhìn một chút địa điểm, vị trí cũng không tệ lắm, không có bất kỳ cái gì cháy nguy hiểm. Vương Tu nhìn đã làm xong thiết bị, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Lúc ấy vì cái gì không đi theo Lý Toàn Thông lưu lại. Cái này Trương Dương, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, lại đem một cái ra bao công ty cho ngồi vững rồi. Mấu chốt là bọn họ lại làm cái này ra bao công ty thời điểm. Vô luận là pháp nhân, còn có người phụ trách, đều là vương phú quý. Mình coi như muốn cái công ty này cổ phần, đều không có cơ hội. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương cũng rất hài lòng gật đầu. Đối Lý Toàn Thông nói, Toàn Thông, ngày mai ngươi đi cục công thương, một lần nữa đăng ký một chút, chúng ta sau này mở. Được rồi, Trương Đồng. Lý Toàn Thông mặt ngoài đối Trương Dương tất cung tất kính. Thời gian trôi qua hai ngày, cục công thương một lần nữa đăng ký Trương Dương công ty. Sau đó Trương Dương lại tại chính mình Weibo thượng phát một thiên văn chương hưởng ứng thay đổi phong tục lưu ly thành phố thành lập quan linh cữu và mai táng quán. Thiên văn chương này phát ra ngoài về sau, rất nhanh liền có người ở phía dưới bình luận, ai yêu yêu, cái này nhiệt độ có thật sự có ý tứ, trước đó phản đối hỏa táng, bây giờ lại có hưởng ứng thay đổi phong tục, cọ ngươi mã nhiệt độ, chuyện này đều đi qua thời gian dài bao lâu. Đúng đấy, ta Dương ca muốn cần cọ nhiệt độ. Trương Dương thiên văn chương này phát ra ngoài về sau, rất nhanh bị một ít quan phương vê hào phát. Hơn nữa có người tự động mua thủy quân, cho Trương Dương bình luận, chủ blog tốt lắm, chủ blog vì nhân dân, vì quốc gia suy nghĩ. Trương Dương vốn là muốn vụng trộm ở nhờ dư luận lực lượng, trước cho chính mình quan linh cữu và mai táng quán đến như vậy một đợt tuyên truyền. Hơn nữa công ty đổi tên về sau, trước đó đen liệu tự nhiên mà vậy đều sẽ che giấu rơi. Đây đều là nhất định phải làm chuẩn bị. Hắn đã sớm làm hoàng húc nhìn phương diện này. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị về sau, Trương Dương mới dám phát như vậy một thiên văn chương. Đúng lúc này, Lý Toàn Thông đột nhiên đi vào, vẻ mặt bối rối, Trương Đồng, Trương Dương lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy bối rối. Đừng nóng vội, từ từ nói, Trương Dương ngược lại là rất bình tĩnh. Thị trưởng thư ký đến rồi, Lý Toàn Thông vội vã nói, Trương Dương hơi nhíu cau mày. Thị trưởng thư ký, hắn tới đây làm gì? Hắn vội vàng đi ra văn phòng, nhìn thấy một cái 30 tuổi người trẻ tuổi chính hướng bên này chạy đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.